Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1411, bóng đêm phong tình. Đế bảng, mau nhìn, là đế bảng, thuộc cho chúng ta Bạch Phượng Châu đế bảng. Vô số người cảm xúc dâng trào, kêu to không ngừng, tâm tình đều muốn nổ tung. Bạch Phượng Châu tồn tại 5 tháng không thể khảo. Thế nhưng đế bảng ngang trời số lần, vẻn vẹn ở cửu viễn thời đại đã xảy ra một lần mà thôi. Vẻn vẹn đáng thương một lần, nhưng là hiện nay, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy đế bảng xuất hiện, muốn chiếu rọi một người. Kỳ thực hiện tại đế bảng, đã không phải Tô Viêm một người đế bảng, một năm này ở trong, lục tục xuất hiện lần không thể đếm hết được, đặc biệt trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày đều sẽ có dài ngàn hơn vạn tên gọi ở đế bảng lưu trữ. Bất hủ thiên vực chung quy quá to lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa trong hư vô đại tiểu vũ trụ đi ra thiên kiêu nhân vật. Bởi vậy các đời đế bảng đề danh, thứ nhất phân đoạn đều sẽ không thiếu với mấy trăm ngàn. Đế bảng lưu danh giả, đủ để vinh quang vạn trường, truyền khắp mười mấy lục địa. Cái này cũng là tượng trưng cho thân phận. Một khi đế bảng đề danh, tất nhiên sẽ bị tiên môn đạo thống mời chào, vì kế tiếp tranh bá làm chuẩn bị. Đương nhiên, cho dù là không có đế bảng đề danh, cũng có tư cách tham dự kế tiếp tranh bá. Bất quá loại kia tranh bá đối lập với tàn khốc, chỉ có chân chính có thể quét ngang thiên địa bá chủ chí tôn, mới có hy vọng dương danh lập vạn. Vù. Ở xa xôi thiên trúc một mạch, một viên treo cao thời không bảo kính tỏa ra thần huy. Thời gian này khuấy động ra một vệt sáng, bay vào một cái nghị sự điện ở trong. Trong nghị sự điện này, đều là thiên trúc một mạch thế hệ trước cường giả chiếm giữ ở đây. Thân phận đều không phải chuyện nhỏ, đa số đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại, thậm chí có lão tổ ở trong đó chủ sự. Lại là đế bảng ở chúng ta quản hạt lục địa xuất hiện rồi. Thiên trúc một mạch cường giả đầy mặt chờ mong. Bọn họ quản hạt lục địa, bọn họ phụ thuộc quần tộc. Một khi xuất hiện đế bảng không nghi ngờ chút nào đi ra kinh thế thiên tài. Mặc dù là có thể dẫn ra đế bảng, cũng đúng là ghê gớm. Cái gì? Bạch Phượng Châu? Đây là cái gì lục địa? Có chút lão nhân mê man. Bọn họ dưới trướng mười mấy cái rồi rào lục địa tên là cái gì? Những người này đều rõ ràng, nhưng là Bạch Phượng Châu là nơi nào? Bạch Phượng Châu là bộ tộc ta dưới trướng một cái cằn cỗi lục địa. Này Bạch Phượng Châu lẽ nào đi ra thiên tài ghê gớm? Có trưởng lão biểu hiện kinh ngạc, liền vội vàng nói, căn cứ giám sát bảo kính phản hồi, đế bảng là xuất hiện. Thế nhưng chưa từng lưu lại tên gọi, nói rõ tiềm năng còn kém chút. Tuy rằng như vậy, nhưng là này đã vô cùng ghê gớm. Bạch Phượng Châu dù sao cũng là cằn cỗi lục địa. Nếu là tiếp đón được quần tộc hơn nữa vun bón, nói không chắc có thể bồi dưỡng được một vị đắc lực tướng tài. Việc này cũng không thể thất lễ. Cằn cỗi lục địa đi ra thiên tài, không dung coi thường. Hơn nữa bồi dưỡng chính là một vị đồng đại bá chủ. Vắng lặng lão tổ mở mắt ra, nói, bọn ngươi đi một chuyến, điều tra rõ ràng, nếu như đúng là bộ tộc ta phụ thuộc quần tộc đi ra thiên tài. Trực tiếp tiếp đón được gia tộc, chiến trường vạn tộc này có thể sắp mở ra, bộ tộc ta hiện tại quá cần chiến tướng rồi. Một đám trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, thủy tổ chỗ biến mất. Đại khái vị trí chính là ở chiến trường vạn tộc. Việc này trọng đại, thiên trúc một mạch tất nhiên phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mấy ngày nay bọn họ tiếp dẫn không ít phụ thuộc cường tộc thiên kiêu, đồng thời lấy ra hy thế tài nguyên tiến hành vun bón. Nói chung thiên trúc một mạch chuẩn bị tiêu tốn vốn liếng, bồi dưỡng một nhóm có thể hùng bá một phương thiên kiêu, làm tốt kế tiếp nhiệm vụ chuẩn nhất bị. Quá bất hợp lý đi. Bạch Phượng Châu đế lộ chiến đài nơi này. Trúc Cao Ca tức điên. Sao sẽ xuất hiện đế bảng? Tuy rằng đế bảng lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng đế bảng một khi xuất hiện, bọn họ quần tộc tất nhiên ngay lập tức biết. Sợ là dùng không được thời gian quá dài. Tất nhiên có Thiên Trúc một mạch cường giả giáng lâm Bạch Phượng Châu. Hắn biết rõ, hiện nay quần tộc nghĩ trẻ hơn chiến tướng, thậm chí lấy ra tài nguyên để hắn đều cực kỳ đỏ mắt. Đế bảng, đúng là đế bảng. Thái gia tộc chủ cười ha ha, khẳng định là Thái Nguyên dẫn ra. Nếu như hắn bạo phát đang kinh người một ít, tuyệt đối có thể dẫn ra đế bảng, được đề danh tư cách. Đến thời điểm Thái Nguyên tuyệt đối có thể trở thành hỗn độn động thiên truyền thừa đệ tử. Khái niệm này nghĩa là gì? Thái Nguyên bằng lắc mình biến hóa, trở thành tiên môn đạo thống đại nhân vật. Thậm chí toàn bộ Thái gia cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Toàn bộ Bạch Phượng Châu đều náo động. Chẳng ai nghĩ tới đế lộ chiến đài một trận chiến. Đế bảng sẽ xuất hiện. Đến cùng là ai dẫn ra? Cũng có người ngờ vực. Tại sao nhận định là Thái Nguyên mà không phải cùng Hạ Côn Luân? Thái gia tộc chủ cực kỳ hưng phấn nói. Thái Nguyên lập tức dưới chiến đài. Chờ ngươi khôi phục nguyên khí. Ở giao thủ với hắn, không sai Thái Nguyên, vừa nãy ngươi cùng Bạch Vân Khê giao thủ, tiêu hao không ít sức mạnh, nếu như ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao đang ra tay, có rất lớn hy vọng được đế bảng đề danh tư cách. Thái gia một đám nguyên lão hưng phấn cười to, dồn dập hô hào Thái Nguyên lập tức ra, thậm chí có người chuẩn bị kỹ càng khôi phục bí dược. Tô Viêm lắc đầu bật cười, từng bước một hướng về đế lộ chiến đài bên dưới. Đi đến, này đế bảng Tô Viêm đã chiếm được một lần chiếu rọi cơ hội. Lần thứ hai nhất định vô duyên rồi, huống hồ hắn đã để danh quá rồi. Bởi vậy đế bảng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Dã tu, người lạnh cười cái gì? Thái gia tộc chủ âm u nói, đại chiến còn chưa kết thúc. Chờ hai người các ngươi đứng ở trạng thái mạnh nhất, đang tiến hành giao thủ, không nên là như vậy sao? Hoặc là nói, ngươi hiện tại có thể trực tiếp đầu hàng chịu thua. Tô Viêm như là xem người ngu, nhìn Thái gia một đám kích động nhe răng nguyên lão, bật cười nói, ngươi hỏi một câu hắn, hắn còn có thể tiếp tục sao? Tương đương quỷ dị một câu nói, để trong này người vây xem đều ngây người. Một vài người nhìn phía Thái Nguyên, ban đầu bọn họ cảm thấy Thái Nguyên rất bình tĩnh, rất nhanh hắn cũng đứng dậy, hướng về chiến đài bên dưới đi đến, chỉ bất quá hắn đi rồi vẫn không có mười mấy bước. Hắn thật chống không nổi, quỳ một chân xuống đất, khoác hỗn độn khải giáp chia năm xẻ bầy, lộ ra thân thể ở đang ở run lẩy bẩy. Hoa, cuối cùng... Thái Nguyên phun ra một ngụm máu lớn, này không phải là một khẩu, bị hắn cưỡng chế đến mười mấy búm máu, liên tiếp phun ra ngoài, thậm chí bao hàm xương vỡ cùng huyết nhục. Thái Nguyên dáng dấp đúng là quá thê thảm, cả người đang run rẩy, không dám đi nhìn thẳng Tô Viêm, một câu nói cũng không nói được. Thái Nguyên, toàn bộ người của Thái gia sợ hãi đến liền đều tái rồi. Tình huống thế nào? Người vây xem đều hãi hùng khiếp vía. Thái Nguyên trọng thương, rất khó bò lên, ngã chồng vó vào trong vũng máu. Cuối cùng hắn chỉ vào Tô Viêm nói. Ngươi đến cùng là ai? Hạ Côn Luân, Tô Viêm lạnh nhạt nói. Chợt hắn rời đi đế lộ chiến đài. Đối với hóa đá bạch gia đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, này 100 gốc bất hủ bảo dược. Ta đến cùng có đáng giá hay không cái giá này? Chị, quá đáng giá. Bạch gia đại trưởng lão lắp ba lắp bắp. Trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Hắn thật không có nhìn rõ ràng vừa nãy giao thủ hình ảnh. Nhìn thẳng nhìn thấy hiện tại Thái Nguyên thảm bại. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Ai lại nhìn rõ ràng rồi? Bạch Vân Khê đôi mắt đẹp nhìn Tô Viêm. Có chút phức tạp. Cũng có chút kinh hỉ, ngươi đứng lại đó cho ta. Thái gia tộc chủ tức đến phổi đều muốn nổ. Thái Nguyên thật giống bị phế rơi mất. Cả người gân cốt gãy vỡ. Đứng đều không đứng lên nổi. Thái gia gia tộc phẫn nộ. Trong mắt tất cả đều là thê thảm. Nhìn Hầm Hầm, Tô Viêm nói. Ngươi dám hạ độc thủ như vậy. Ngươi nên vì này trả giá thật lớn. Làm càn. Thái gia các ngươi thật là to gan. Trúc Cao Ca đột nhiên đứng ra. Nhìn Hầm Hầm, Thái gia một đám người quát lớn. Ở ngay trước mặt ta. Dám thả ra bực này cuồng ngôn. Các ngươi là khi ta Thiên Trúc một mạch không tồn tại sao? Đừng tưởng rằng có Hỗn Độn động thiên cho các ngươi chỗ dựa. Liền dám ở Thiên Trúc một mạch trên địa bàn ngang ngược. Không muốn chết đều cút cho ta. Ngươi, Thái gia một đám người như bị sét đánh. Còn không có quên đây là người nào đều địa bàn. Hiện nay Hạ Côn Luân ở đế lộ chiến đài thắng được. Thậm chí dẫn ra đế bảng. Tất nhiên sẽ bị Thiên Trúc một mạch coi trọng. Bọn họ Thái gia tuy rằng có chân tiên cường giả tọa chấn. Nhưng là cũng không dám đắc tội tiên môn đạo thống. Tiểu nhân này, Bạch Vân Khê hừ một tiếng. Hắn cũng như phụ trọng thác thở phào nhẹ nhõm. Bạch Vân Khê đến nói một chút đi. Trúc Cao Ca cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Đối với Bạch Vân Khê vẫy tay. Tiểu tử này ngược lại co được giãn được. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Thầm nói, Trúc Lập Huy thân tử. Trúc Cao Ca, ta giết định rồi. Nếu không có kiêng kỵ Bạch gia, Tô Viêm đã sớm ra tay. Hiện nay mục đích của hắn cũng đạt đến. Chỉ chờ lẫn vào Thiên Trúc một mạch là có thể hoàn thành kế tiếp một loạt đại sự. Đế bảng ngang trời, Thiên Trúc một mạch cao tầng đã biết rồi. Không biết các ngươi quần tộc đại nhân vật cần thời gian mấy ngày có thể tới đến Bạch Phượng Châu. Bạch Vân Khê nhìn chằm chằm Trúc Cao Ca, lạnh nhạt nói. Đến thời điểm Bạch gia chúng ta cũng tốt nhất nghênh tiếp công việc. Nghe vậy, Trúc Cao Ca cười cợt. Bạch Vân Khê, ngươi là một người thông minh. Lần này ta là thua. Có thể mặc dù là ngươi đem chuyện này làm lớn, ta cũng bất quá là chịu đến một ít trách phạt. Chỉ cần ngươi ngậm miệng không nói, miễn ta một chút phiền toái. Trúc Cao Ca thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói. Ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán những chuyện khác. Liền như vậy, ân oán thanh toán xong. Ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi nói thật là ung dung. Bạch Vân Khê cười nhạt. Tiếp theo quay đầu rời đi. Trúc Hướng Minh rất là lo lắng. Lo lắng Bạch Vân Khê sẽ không giảng hòa. Đem sự tình chọc ra. Nhưng là Trúc Cao Ca rất rõ ràng. Bạch Vân Khê làm như vậy căn bản không uy hiếp được chính mình. Ngược lại sẽ triệt để cùng hắn kết oán. Chuyện này đối với nàng hoặc là toàn bộ Bạch gia không có bất luận cái gì tràn ra. Ban đêm vô cùng, Bạch Phượng Thành náo nhiệt tuyệt luân. Bạch gia đại xếp yến hội, mời các tộc cường giả. Bạch gia nhặt được bảo rồi. Rất nhiều người đều líu lưỡi. Hạ Côn Luân để Thái gia tổn thất nặng nề, tương đương với trừ đi tâm phúc của bọn họ họa lớn. Huống hồ người này vẫn là giã tu, không có bất luận cái gì thế lực. Có người cảm thấy Hạ Côn Luân chắc chắn sẽ lưu tại Bạch gia. Nương, lần này được rồi, Thái gia nương nhờ vào Hỗn Độn động thiên. Bọn họ quần tộc suốt đêm bỏ chạy đi rồi. Tổ tông Giang Sơn có thể bảo tồn. Bạch Vân Khê tỏa ra nụ cười xinh đẹp, kéo một vị bà lão. Chiêu đãi khách, Côn Luân ở nơi nào? Làm sao chưa từng nhìn thấy? Vị lão phụ nhân này nhìn bốn phía. Hắn không tới sao? Bạch Vân Khê tươi cười rạng rỡ, trên gương mặt tràn trề vui tươi nụ cười, nghi hoặc mà nhìn chung quanh. Tùy kiêu nói, phỏng chừng hắn không quá yêu thích náo nhiệt. Nghe vậy, lão bà này vỗ vỗ Bạch Vân Khê tay ngọc, nhẹ giọng lại nói, Vân Khê, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Những năm này vẫn ở quản lý gia tộc sự vụ, trên người lá gan cũng rất nặng. Ta xem vị này Hạ Côn Luân cũng không sai. Nương ngươi đang nói cái gì? Bạch Vân Khê sửng sốt. Nàng hiện tại trừ bỏ Bạch gia lão tổ, Bạch Vân Khê chính là gia tộc cường giả số 1, gánh vác hưng thịnh gia tộc trọng trách. Bạch gia có thể chưa bao giờ nhắc tới quá đưa nàng gả đi môn sự tình. Ngươi rõ ràng bên cạnh ngươi nên có người đàn ông vì ngươi chia sẻ chia sẻ. Bà lão bật cười, tuy rằng chưa từng gặp Hạ Côn Luân, có thể một vị có thể đánh bại Thái Nguyên tuổi trẻ cường giả, không phải là cái gì tiểu nhân vật. Bạch Vân Khê nhịp tim tăng nhanh, ánh mắt có chút phức tạp, thậm chí có một tia không dễ phát hiện chờ mong. Mãi cho đến sau nửa đêm, Bạch gia đưa đi khắp nơi khách, Bạch Vân Khê một thân một mình đi ở Bạch gia tổ địa. Sắc mặt của nàng đỏ bừng bừng, có một ít men say. Đây là, trong lúc giật mình, Bạch Vân Khê xuất quỷ nhập thần, đi đến Tô Viêm tu luyện bí phủ. Nàng răng bạc cắn môi đỏ, đứng ở bí phủ bên ngoài, do dự rất lâu, cuối cùng nàng hít sâu một cái, vừa muốn gõ cửa thời điểm, liền phát hiện bí phủ cửa lớn bị đẩy ra rồi. Tô Viêm biểu hiện có chút kinh ngạc, nhìn Bạch Vân Khê, nàng ăn mặc một thân lễ phục màu đỏ, vóc người cao gầy, da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi, nữ nhân vị mười phần, ở bóng đêm chiếu rọi dưới, Bạch Vân Khê rực rỡ bức người. Vân Khê tiểu thư, làm sao đêm khuya đến đây? Tô Viêm kinh dị, không mời ta đi vào sao? Bạch Vân Khê cười khẽ, âm thanh mềm mại, cực kỳ êm tai, bởi uống nhiều một ít rượu ngon. Bạch Vân Khê này có một ít mị thái, có vẻ kiều mị động lòng người. Nhanh xin mời vào, Tô Viêm cười khổ một tiếng, gọi Bạch Vân Khê đi vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.